Anh hùng loạn hạ tiểu man yêu, quyển 1 chương 26, động tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn nguồn sự tình là như thế này. Khúc Huyên nhận được thư của Khúc Phụ, đầu tiên là đi tìm Hàn Tu Nghi, đem kế hoạch của mình tỉ mỉ nói cho nữ nhân kia nghe xong. Đương nhiên, kế hoạch này chẳng qua chỉ là một nửa trong quá trình hành động của Khúc Huyên. Hàn Tu Nghi đối với Trung Túc vốn chất chứa oán hận đã lâu, nay thấy Trung Túc được sủng ái, tự nhiên là vô cùng ghen ghét. Nàng nghe lời Khúc Huyên nghĩ ra kế giá họa cho Trung Túc, liền tự có tính toán riêng của mình. Ban đêm, Long Nghệ nghe lời Khúc Huyên, chọn Hàn Tu Nghi thị tẩm. Hàn Tu Nghi nói cho Hoàng đế nghe việc mình muốn đến Nghi Hy Viên giải thích với Trung Túc. Hàn Tu Nghi liền y theo kế hoạch của Khúc Huyên, trước khi đến Nghi Hy Viên, giấu chất độc xương ngâm vào trong y phục, chỉ đợi sau khi Trung Túc chiêu đãi nàng món điểm tâm, trên điểm tâm bỏ thêm chút độc phấn, liền giả vờ kêu đau bụng trúng độc giá họa cho vị mỹ nhân này. Trong cung nếu có người độc hại Tần Phi, nếu không phải trượng tễ đến chết cũng không trốn thoát 50 đại bản từ. Hàn Tu Nghi tự cho là lần này có thể hung hăng giáo huấn Trung Túc giải mối hận lần đó quỳ cả ngày ở Minh Nguyệt Hiên, lại không ngờ được Khúc Huyên lại âm thầm sai người bỏ thêm thanh vong trùng vào trong điểm tâm nàng dùng. Vì thế Hàn Tu Nghi độc phát bỏ mình, rơi vào kết cục chết thảm. Một Tần Phi ở trong cung chết trước mặt Hoàng đế như vậy, so với đơn giản trúng độc tội lỗi lại càng tăng lên gấp đôi. Nếu Trung Túc không tìm được chứng cứ chứng minh mình trong sạch, Trấn Võ tướng quân Hàn Thiên Khiếu, phụ thân của Hàn Tu Nghi, nếu bắt đầu truy vấn, Hoàng đế cũng tất nhiên sẽ vì bình ổn cơn giận của quyền thần, giao Trung Túc ra. Kế hoạch hẳn là thiên y vô phùng, áo tiên không thấy đường chỉ may, ý chỉ hoàn mỹ không chút dấu vết. Khúc Phụ tính toán là Hoàng đế có vì che chở cho vị mỹ nhân rất giống kỳ phi quá cố này mà chọc giận Hàn Thiên Khiếu hay không? Y vốn muốn Hàn Thiên Khiếu dùng binh quyền trong tay trợ giúp. Hoàng đế đương triều trẻ tuổi, vốn phải là một người dễ bị tùy tiện lấn lướt, lại không ngờ rằng người này làm việc lão luyện linh cơ, cho dù mình bức ép thế nào cũng chậm chạp không chịu xác lập hậu vị. Tâm nghi kỵ của Hoàng đế rất nặng, sau khi thu hồi toàn bộ hoàng quyền của Hữu Thừa tướng Lâu gia, chỉ sợ bước tiếp theo chính là đánh chủ ý lên Khúc gia. Cho nên y không thể không lựa chọn thi hành kế hoạch. Nhưng Khúc Huyên không giống như vậy. Khúc Huyên là nữ nhân. Nữ nhân sẽ ghen tị, nữ nhân sẽ tranh thủ tình cảm, nữ nhân cũng sẽ tranh quyền đoạt vị ở hậu cung. Nàng từng rất hận kỳ phi, cho dù nữ nhân kia đã thành phế phi, hoàng đế lại vẫn lúc nào cũng thời thời khắc khắc nhớ đến kỳ phi, cho dù Lâu gia bị xử trảm cả nhà, cũng lưu lại tánh mạng của duy nhất người này. Vì thế, Khúc Huyên cho người một phen hỏa thiêu trầm cảnh cung. Việc này được nàng dùng thủ đoạn ở Thượng Phương Tư đè ép xuống, nhưng một người vốn nên chết rồi, cách nửa tháng sau lại rõ ràng xuất hiện ở trước mắt nàng, cho dù người này thay đổi tên họ, thay đổi thân phận, nhưng từ đầu đến chân vẻ mặt dụ hoặc giống hệt kia vẫn làm cho Khúc Huyên sinh ra thù hận. Kế hoạch của phụ thân, vừa lúc cho nàng cơ hội loại trừ nữ nhân này. Nàng chờ không kịp muốn nhìn thấy bộ dáng chật vật của nữ nhân này. Nàng không dựa theo kế hoạch đã định ra trước đó của phụ thân phải kiên nhẫn chịu đựng, ngược lại đã mất hết kiên nhẫn, đến dưỡng tâm điện tìm hiểu tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại không nghĩ rằng, tâm cơ bị người ta nhìn thấu không sót thứ gì, ngay cả lợi thế cuối cùng, cũng bị người ta toàn bộ dập tắt. Long Nghệ ra lệnh cho Kỳ Mộ Niên dẫn Khúc Huyên mang về Lâm Thắng Cung, trong bóng tối phong tỏa toàn bộ tin tức của Lâm Thắng Cung, giam lỏng Huyên Quý Phi, không chỉ lưu lại toàn bộ những người đã cùng tiếp xúc với Huyên Quý Phi, cho dù một con chim lui tới giữa tướng quốc phủ và trong cung cũng phải chặn lại. Sau khi ra lệnh việc này xong, tâm tình Long Nghệ thế này mới tốt lên, chuyển qua bên này nhìn Trung Túc thấy hắn vẫn quỳ như trước, liền giơ tay đỡ Trung Túc dậy. Trung Túc quỳ đến nửa người run lên, nhìn thấy Long Nghệ giơ tay, lại hoàn toàn làm như không thấy, tự mình chống đỡ hạ thân run rẩy, đứng thẳng lên. Tay Long Nghệ cương lại ở không trung hồi lâu, mới thu hồi trở về. Làm sao vậy, tức giận sao? Long Nghệ hỏi như thế. Trung Túc vẫn không lạnh không nhạt liếc mắt nhìn Long Nghệ một cái, thấy người này một thân triều phục còn chưa đổi, Long Uy Thiên Tử, mới nói. Hoàng thượng thánh minh, Trung Túc sao dám tức giận với Hoàng thượng? Long Nghệ nghe vậy nhíu mày nói. Vậy mới vừa rồi chậm bắt ngươi quỳ xuống, ngươi vì sao không quỳ? Trung Túc thấy Long Nghệ cương nhiên nhớ rõ chuyện lúc nãy, cũng không kiêng dè nói. Huyên Quý Phi có tội, vì sao ta phải quỳ cho nàng? Long Nghệ nghe hiểu ý của hắn, lại kỳ quái hỏi. Vậy sau đó vì sao ngươi lại quỳ xuống? Lúc trước y nghĩ người nọ là một con lừa cứng đầu, vẫn không chịu nghe lời y nói. Trung Túc trầm mặc một lúc lại nói. Hoàng thượng nói Trung Túc có hai điều sai lầm, Trung Túc nghĩ bản thân quả thật cũng có phạm sai lầm. Cho nên như vậy, nàng liên quy, Long Nghệ cũng trầm mặc theo, lại đánh giá Trung Túc từ đầu tới chân. Trên thực tế, từ sau đợt hỏa hoạn lần đó lại nhìn thấy vị kỳ phi này, hoàng đế đã có không dưới 100 lần nhìn kỹ nàng rồi. Người này lại khiến cho Long Nghệ một lần nữa nảy sinh nhận thức mới mẻ đối với nàng. Cuối cùng, hoàng đế nhe răng cười nói, tiểu thúc nếu biết mình sai rồi, có phải nên bị phạt hay không? Trung Túc kỳ quái liếc mắt nhìn hoàng đế một cái, không biết trong lòng Long Nghệ lại đánh chủ ý gì. Trong lòng hắn có cảm giác quái dị, nhưng vẫn nhíu mày hỏi. Hình phạt thế nào? Long Nghệ nhìn vẻ mặt Trung Túc ha ha cười giải thích nói. Mỹ nhân đụng chạm quý phi, hẳn là phải chịu hình phạt tát vào miệng. Bất quá nếu là tiểu túc thì, y dừng một chút đi đến bên người Trung Túc nói. Bất quá đối với tiểu túc chẫm có thể ngoại lệ khai ân. Cảm giác quái dị của Trung Túc càng sâu, nhíu mày nói. Ngoại lệ khai ân như thế nào? Long Nghệ nói, tiểu túc phải nhắm mắt trước đã. Hai hàng chân mày xinh đẹp của nữ nhân liền nhíu lại thành hình chữ xuyên choan, ánh mắt chớp chớp nhưng như thế nào cũng không chịu khép lại. Long Nghệ cũng không để ý nói, ái phi nếu không nhắm mắt chẫm liền gọi Thượng Phương Tư đến thi hình. Trung Túc tuy rằng đối với Thượng Phương Tư chẳng có ấn tượng gì, nhưng mà nghĩ đến ngày đó cùng Kỳ Mộ Niên đến nội vụ phủ cũng có nghe thấy. Hắn lại liếc mắt nhìn Long Nghệ một cái, thấy sắc mặt Long Nghệ hiện lên vẻ không quá quan tâm, chần chờ nhắm mắt lại. Mí mắt khép lại rất chậm, Long Nghệ nhìn hai phiến mi che đi ánh mắt mới lặng lẽ tiến đến cúi đầu tới gần mặt Trung Túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Túc cảm giác có hô hấp của người khác khẽ phất qua mặt mình, trong lòng tựa như có một con nai con sông tới, rầm rầm chạy tán loạn khắp nơi, khiến Trung Túc cả kinh lập tức mở mắt. Hắn vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt Long Nghệ phóng đại ngay trước mắt, thậm chí có thể nhìn rõ ràng mỗi một lỗ chân lông của nam nhân này. Hắn hiện tại rất hoảng sợ, giơ tay định đẩy nam nhân ra, nhưng tay vừa duỗi tới, đã bị nam nhân nắm chặt. Buông tay hưng, Trung Túc vừa phát ra một chữ tay, liền bị nghẹn lại ở yết hầu. Lúc này, Long Nghệ đang ngậm lấy môi Trung Túc, đầu Trung Túc ầm, một tiếng nổ tung, vừa sợ vừa gấp vội vàng dùng đầu gối thúc lên bụng Long Nghệ. Long Nghệ nghiêng mình, phản thủ kéo Trung Túc đến một bên. Trung Túc chỉ cảm thấy sau lưng của mình dựa vào vách tường, Long Nghệ lúc này cư nhiên hoàn toàn đè chặt hắn lại. Suỵt nghe lời, nếu không, mấy thứ khác chẫm cũng sẽ không nghe đâu. Long Nghệ cúi đầu mỉm cười với Trung Túc, thân mình y đè nặng lên người Trung Túc. Trung Túc có thể rõ ràng cảm giác được hạ thân của y biến hóa. Thứ gì đó cư nhiên đã để ở bụng Trung Túc cũng có xu thế chướng đại. Trung Túc lập tức không dám lộn xộn nữa, ngẩng đầu nhìn Long Nghệ. Long Nghệ thừa cơ lại cúi đầu hôn lên môi Trung Túc một hơi, cười nói. Bộ dáng tiểu túc thật mê người. Trung Túc nhận mệnh trước để cho y hôn, chỉ mong rằng y đừng có động tác gì tiếp theo. Long Nghệ thấy Trung Túc chịu thua, không biết tại sao hưng phấn chẳng những không giảm, ngược lại càng thêm tăng vọt, lúc này hoàn toàn hôn trụ Trung Túc, vươn lưỡi ra đảo qua môi răng của hắn. Trung Túc nhắm mắt càng cắn chặt khớp hàm hơn, lưỡi Long Nghệ bồi hồi một vòng ở bên ngoài, không thể thâm nhập. Tay chậm rãi từ bên dưới đụng đến xương hàm của Trung Túc, hơi hơi dụng lực. Răng nanh Trung Túc cắn đến vang lên kéo kẹt, cuối cùng chịu không được lực đạo của Long Nghệ thả lỏng khớp hàm. Lưỡi Long Nghệ thừa cơ tiến vào trong khoang miệng của Trung Túc, hút lấy toàn bộ hơi thở trong miệng Trung Túc, đảo qua nụ vị giác. Khí quan cảm thụ của vị giác phân bố trên mặt lưỡi, dùng để phân biệt mùi vị của hắn. Lần đầu tiên Trung Túc bị người khác hôn sâu như thế, mà còn là lần đầu tiên bị một người nam nhân hôn sâu như thế, lập tức vừa kinh hoàng cũng vừa luống cuống, từ lưỡi không ngừng truyền đến từng đợt cảm giác khó có thể nói thành lời, đánh thẳng vào chỗ sâu bên trong giác quan. Long Nghệ nhìn gương mặt của người trước mắt nhiễm một tầng ửng hồng cùng với mắt tiệp. Lông mi, cũng hơi run rẩy, vô cùng động lòng người, hiển nhiên là một loại phong tình trước nay chưa từng thấy. Y không khỏi chậm lại động tác, càng thêm hưởng thụ quá trình như vậy. Vì thế, khi Kỳ Mộ Niên xử lý xong chuyện của Khúc Huyên, lúc trở lại dưỡng tâm điện bẩm báo cụ thể công việc liền nhìn thấy hoàng đế của y đang hôn sâu vị trung mỹ nhân kia, chỉ bạc từ khóe miệng hai người uốn lượn chảy ra tạo thành một đường ánh sáng, đâm sâu vào mắt y. Y chậm rãi thối lui ra đến ngoài cửa, lẳng lặng tựa vào cạnh vách tường, ánh mắt nhìn về phía một mảnh trời xanh bên ngoài điện. Cho dù bầu trời có rất xanh rất rộng lớn, nhưng mà cũng sẽ có một đường chân trời, mây phủ dày đặc. Cách chương.